Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 2, nhiệm vụ tử thần, góc truyện audio.com, nghe được giọng Ni C thay đổi, Đi Phương cũng nghiêm túc tiến vo DT. Mục tiêu của lần Ni L1 chính KSCSNSN sĩ. NSN vật C quyên tế trong chính trị, quan trọng TNL Lý Thanh Quy C, 3 Nghi TAC vừa đến TSNSA, bạn TT Bo co rõ đi tận MST của nhiệm vụ lần này. Chính khách nhân sĩ, Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ lên tiếng, mặc dù bọn họ là tổ chức sát thủ, nhưng lại chưa bao giờ làm chuyện xấu tổn thương nhân dân, càng thêm không can thiệp người trong chính trị, sao lần này nhận nhiệm vụ này? Câu trả lời tiếp theo của bạn tốt hoàn toàn giải thích nghi ngờ của cô. Lý Thanh Quốc này chẳng những tham tiền, hơn nữa còn rất háo sắc, từ sau khi đi lên võ đài chính trị chưa từng làm chuyện tốt gì cho nhân dân, cả ngày lặng lẽ tham ô công khoản của nhân dân, chuyện xấu gì. Cũng làm, tới thành A 3 ngày, luôn cùng rất nhiều phụ nữ đi vào khách sạn. Bạn tốt tức giận nói, Hồ Cẩn Huyên có thể tưởng tượng vẻ mặt tức giận của bạn tốt bây giờ, ai kêu người trong tổ chức của họ đều vô cùng ghét ác như thù, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nói cho ta biết diện mạo đặc điểm của mục tiêu và tình huống phòng vệ bên cạnh. Hồ Cẩn Huyên nghiêm túc nói. Làm một sát thủ kiêng kỵ nhất đúng là giết nhầm người và coi thường thực lực của đối thủ, phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, những trình tự này đều ắt không thể thiếu. Không sai cô, Hồ Cẩn Huyên, chính là sát thủ, lãnh tâm, đứng đầu thế giới, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, kỹ thuật xâm nhập máy vi tính, kỹ thuật chế tạo súng làm cho người ta khó lòng phòng bị, giết. Người ở trong lúc vô hình, là một trong sát thủ người đời không muốn chọc nhất. Dĩ nhiên những điều này đều là thân phận bí mật của cô trước mắt mà nói, trừ bạn làm chung với cô, không có ai biết sát thủ đứng đầu thế giới lại là một người phụ nữ xinh đẹp như thế, cả người thân nhất của cô cũng bị cô giấu giếm. Lý Thanh Quốc Nam, 54 tuổi, mặt chữ Quốc. Hình vuông, ánh mắt như hạt đậu, bụng bự. Trước mắt ông ta ngủ lại ở khách sạn Á Toa lớn nhất thành A, bên cạnh có 6 hộ vệ cấp giang binh. Lính đánh thuê tuyệt đối trung thành, chỗ tối không rõ. Bạn tốt báo cáo tư liệu thu thập được từ nhiều cách. Hồ Cẩn Huyên nghe bạn tốt báo cáo, vừa lái xe, vừa đưa tư liệu vào trong laptop nhỏ bên cạnh. Ngàn vạn đừng coi thường cái laptop nhỏ này, đây chính là đại công thần giúp cô thuận lợi trở về sau. Nhiều lần làm nhiệm vụ, bên trong có tài nguyên mạnh nhất thế giới, vô luận là phương pháp chế tạo súng tân tiến nhất thế giới, hay là tư liệu cá nhân, đều được lưu hết bên trong, đây là thiết bị mà thiên tài máy tính như cô tốn hơn 10 năm mới hoàn thiện. Trong chốc lát nhân vật mục tiêu hiện ra, ghi chép rõ tất cả mọi chuyện từ khi Lý Thanh Quốc ra đời đến bây giờ, vô luận chuyện lớn nhỏ, Hồ Cẩn Huyên gửi nhân vật mục tiêu cho bạn tốt lấy được xác nhận công việc cuối cùng. Ừ, không sai, chính là ông ta cần, cậu phải cẩn thận một chút, trước mắt bảo vệ núp trong bóng tối của ông ta còn không sáng tỏ, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không kém 6 giang binh kia, cậu tùy cơ ứng biến, kỳ sẽ che chở cậu trong nhiệm vụ lần này, anh ta đã chờ cậu ở mục tiêu rồi. Bạn tốt lo lắng nói, thượng quan Văn Kỳ, dáng vẻ như công, tử nho nhà, lợi hại nhất chính là thuật truy tung và thuật cận chiến, chớ thấy anh ta có dáng vẻ công tử, hơi sức mạnh hơn người khác nhiều. Mục tiêu lần này thật không đơn giản, mặc dù năng lực của Cẩn giỏi vô cùng, nhưng cô vẫn không tránh được lo lắng, cô bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như Cẩn không làm được nhiệm vụ lần này, sợ rằng trên thế giới không có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi, cô quá lo lắng, năng lực của Cẩn được mọi người công nhận, nếu không cô không thể ngồi ở vị trí sát thủ đứng đầu. Biết xong nhiệm vụ lần này cho mình nghỉ nhiều ngày là được. Hồ Cẩn Huyên buông lỏng nói, nhân vật nhỏ như vậy cô còn không để ở trong mắt giang binh. Vậy thì thế nào, một mình cô đọ sức với 10 giang binh cấp cao cũng dư giả, chớ nói chi là giang binh cấp thấp như vậy, cô ở trong bóng tối kẻ địch tại. Nơi sáng, lại mang đến ưu thế cho việc ám sát của cô. Đương nhiên là không có vấn đề, thế nào, lại muốn đi du lịch với ông xã sao? Thanh âm trêu chọc từ vệ tinh trò chuyện truyền tới, băng quả cậu đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng, ha ha ha. Mình phá hư hệ thống an ninh của công ty ông xã, đương nhiên phải bồi thường anh ấy thật tốt. Hồ Cẩn Huyên vén mái tóc mềm mại, đáng yêu nói. Cậu yên tâm, bằng năng lực của chồng cậu, những ngăn trở nhỏ này chả là gì với anh ta, nếu không anh ta làm sao có khả năng quản lý một công ty lớn vậy. Bạn tốt phân tích nói, mình dĩ nhiên biết ông xã nhà mình là ai chứ, mình còn có thể không hiểu rõ không? Cho nên hiện tại mình chỉ có 2 tiếng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không mình sẽ bị chết rất thảm. Hồ Cẩn Huyên khoa trương nói, cô cũng không có quên sự lợi hại của ông xã, nếu như bị anh. Ấy biết mình len lén chạy ra, nhất định khiến cô chịu không nổi, mặc dù anh ấy rất cưng chiều mình, nhưng thủ đoạn trừng phạt của anh ấy thật khiến cho cô sợ sệt, mặc dù là trừng phạt ngọt ngào. Biết mình sẽ an bài, Bạn tốt dừng lại mấy giây rồi nói, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng nghiêm túc nghe vẫn nghe ra mấy phần mất mát, chỉ là cô gái nhỏ một lòng chỉ ở nhớ thương ông xã mình không có kịp nghe được. Cảm ơn, nói với Kỳ, 3 phút nữa mình sẽ tới, chờ tin tức tốt của mình, gặp lại sau, bye bye. Hồ Cẩn Huyên nói xong, Cúc Vệ Tinh trò chuyện, bỏ lại mình cô gái đang nhìn điện thoại ngẩn người. Hồ Cẩn Huyên đạp mạnh chân ga, xe lập tức chạy như bay trên đường cao tốc, không ngừng có chiếc xe bị cô chen ra phía sau, dựa vào tốc độ xe bây giờ của cô, chỉ cần 1 phút 33 giây là có thể đến nơi, còn dư lại. 1 phút 27 giây cho cô từ bãi đậu xe đến đại sảnh khách sạn cũng đủ rồi. Làm xong nhiệm vụ lần này, cô có thể ra ngoài chơi với ông xã rồi, trong lòng của cô thật sung sướng, mặc dù bằng thực lực của cô, đã sớm có thể thoát khỏi danh xưng sát thủ đứng đầu, ở nhà làm phu nhân của cô, nhưng cô có tình cảm với tổ chức, không cho cô thi hành nhiệm vụ, cô thật là không quen, huống chi nhiệm vụ bọn họ làm đều là cướp của người giàu giúp người nghèo, làm chủ vì nhân dân, cô càng thêm thích thú. Cách chương.